Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3309, chương 3310, không tật mà chết. Hơn một tháng thời gian mà thôi, thì có không dưới 10 tộc, tận là Thanh Lâm tiêu diệt. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đều tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Đây hết thảy, là như thế không thể tưởng tượng. Càng thêm lại để cho người khó có thể tin chính là Thanh Lâm tại tiêu diệt cái này hơn 10 gia tộc thời điểm, rõ ràng chưa từng sử dụng không chết không ngớt lôi. Hắn hoàn toàn là ở thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới lăng lệ ác liệt ra tay, tướng cái này hơn 10 gia tộc đều chém chết. Đây là như thế kinh thế hãi tục, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Một người, liên tiếp đồ diệt hơn 10 gia tộc, thủ đoạn như vậy chiến tích, là được tổ thánh, cũng không có thể dễ dàng như thế làm được. Bình quân xuống, Thanh Lâm đi ra ngoài trên đường lãng phí thời gian, hoàn toàn có thể nói là bình quân một ngày chém chết nhất tộc. Tung là tổ thánh, xem đã quen cái này đại thế chìm chìm nổi nổi. Xem phai nhạt thế gian này sinh sinh tử tử, gặp được chuyện như vậy, cũng tránh không được chịu rung động. Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn rõ ràng làm ra nhiều như vậy bổn tọa chỗ không biết sự tình. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Ngạo Thiên Tổ Thánh, không thể giữ vững bình tĩnh. Hắn dùng một loại ánh mắt khác thường, nhìn về phía dưới Vĩnh Dạ nhất tộc, như cùng là đang nhìn Thanh Lâm. Theo hắn, từng tái Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, đều là chết tiệt, nhưng là bây giờ, đối với hắn mà nói, từng tái Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, cũng đều là như thế lại để cho hắn rất cảm thấy áp lực. Nếu như ở đây những, này Vĩnh Dạ tộc nhân, cũng giống như Thanh Lâm như vậy cái này tử vong thực giới thật sự tựu là Vĩnh Dạ nhất tộc đích thiên hà. Cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng rốt cục lý giải Tê Thiên Tổ Thánh này đến dụng ý. Theo hắn, hiện tại Vĩnh Dạ dùng quân vương, thì ra là Thanh Lâm, tuyệt đối là một người điên. Ngạo Thiên Tổ Thánh chỉ là chạm đến một lần Vĩnh Dạ nhất tộc bí mật, tựu đưa tới Thanh Lâm mãnh liệt như thế phản kích. Nếu như hắn thật sự tiêu diệt Vĩnh Dạ nhất tộc, chỉ sợ Thanh Lâm hội tướng cái này toàn bộ một mảnh tử vong thực giới đều lật tung. Thanh Lâm, hắn tuyệt đối là một người điên. Sợ là đều không có hắn chuyện không dám làm. Tung là tổ thánh, cao cao tại thượng. Lúc này cũng đúng Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Cái tên điên này, Ngạo Thiên Tổ Thánh, trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Trong lòng của hắn có đại hận. Trong khoảng thời gian này đến nay đã phát sanh đủ loại, lại để cho hắn mặt mất hết. Thanh Lâm làm hết thảy cũng hoàn toàn là ở đánh mặt của hắn, lại để cho hắn không cách nào bình tĩnh ứng đối. Tiêu diệt Vĩnh Dạ nhất tộc là tốt nhất cách làm, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại không hề năng động Vĩnh Dạ nhất tộc. Cái này thật làm cho Ngạo Thiên Tổ Thánh trong nội tâm biệt khuất vô cùng. Không biết nên như thế là tốt rồi. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tê Thiên Tổ Thánh. Như trước không chịu tiếp nhận chuyện như vậy thực. Lão phu so ngươi còn muốn cho hắn chết. Sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ tử vong thực giới bình tĩnh. Thế nhưng mà, ta và ngươi cũng phải có thể giết hắn mới tốt a hát. Nói cách khác, vọng động tộc nhân của hắn, chỗ thu nhận. Chỉ sợ sẽ là hắn càng thêm lăng lệ ác liệt phản kích. Nhưng thời điểm chỉ sợ chúng ta đều phải hối hận không kịp. Tê Thiên Tổ Thánh cũng là cảm xúc kích động. Hắn đồng dạng là Tổ Thánh. Đối với hơn một tháng đến nay đủ loại, hiển nhiên cũng là toàn bộ nắm giữ. Hắn đối với Thanh Lâm, đồng dạng cũng tràn đầy phẫn nộ. Nói cách khác, lúc trước cũng sẽ không biết đồng ý các tộc mang theo không chết không ngớt lôi đến đây Vĩnh Dạ nhất tộc. Đáng tiếc, hết thảy đều không có dựa theo dự định quỹ tích phát triển. lại để cho Thanh Lâm trở nên một phát không thể vãn hồi. Đã trở thành tổ thánh đều rất cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng chi hoạn. Tê Thiên tổ thánh, đối với làm việc hiển nhiên nắm giữ vô cùng chuẩn xác. Hắn biết rõ, hiện tại nhất có lẽ đối phó chính là Thanh Lâm, mà không phải là Vĩnh Dạ nhất tộc. Ngươi hứa hắn đi vào chi địa, đây là một cái rất tốt cách làm. Chúng ta trước tạm thời ổn định hắn, đợi ngày sau, còn muốn phương nghĩ cách diệt trừ hắn, tự lại để cho hắn trước tiêu dao khoái hoạt một thời gian ngắn. Ta và ngươi hiện tại, dù sao đều cũng không phải là chân thân hàng lâm, thực lực đã bị ảnh hưởng quá lớn. Tê Thiên tổ thánh, sâu kín thở dài, không làm không được ra lựa chọn như vậy. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Tổ thánh tuy nhiên cao cao tại thượng, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, phải thời gian dài canh giữ ở tử vong thiên ma điện bên trong. Dưới mắt, hai vị tổ thánh sinh ra hiện, cũng không phải chân thân. Bởi vậy, bọn hắn tại đối phó Thanh Lâm thời điểm, tổng lộ ra không có nắm chắc, không dám quá phận làm việc. Nói cách khác, dùng tổ thánh đích thủ đoạn, tướng cái này tử vong thực giới trở mình cái ngọn nguồn nhi mất. Cũng muốn tướng Thanh Lâm tìm ra, sau đó chém giết. Thế nhưng mà, bổn tọa thật sự không cam lòng. Ngạo Thiên tổ thánh, chau mày. Nhanh chằm chằm phía dưới Vĩnh Dạ nhất tộc, ánh mắt chậm chạp khó có thể dịch chuyển khỏi. Hắn thật sự quá muốn một cái tát vỗ xuống, tướng cái này nhất tộc cho đập đã diệt. Theo hắn, Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, cho Thanh Lâm hoàn toàn chính là một cái đức hạnh, bởi vì cái gọi là thượng lương bất chính hạ lương lệch ra. Vĩnh Dạ quân vương đều là như thế đáng giận, Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân. So sánh với cũng đều không phải vật gì tốt. Những người này lưu lại một, đối với tử vong thực giới mà nói, cũng sẽ là tai họa. Nói không chừng có một ngày sẽ nhảy ra làm hại thế gian. Bên ngoài tại sao lại xuất hiện hai cái tổ thánh? Chẳng lẽ nói là cái kia Ngạo Thiên tổ thánh sẽ đối ta tổ ra tay, cho nên đưa tới giúp đỡ? Hai vị tổ thánh đích thân tới, bọn hắn xem thực để mắt ta Vĩnh Dạ nhất tộc a hát. Hừ, đừng nói là hai cái, cho dù đến 20, cũng mơ tưởng cầm chúng ta thế nào. Chúng ta mà lại ở chỗ này chờ là được. Bọn hắn không thể tướng chúng ta như thế nào. Nơi này có quân vương đại nhân tự tay bố trí xuống pháp trận. Tung là tổ thánh, cũng mơ tưởng tướng chi phá vỡ. Chúng ta là an toàn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, phía dưới Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, cũng đều là một hồi nhìn có chút hả hê mở miệng. Nói ra thập phần bảy người, hai vị đường đường tổ thánh, trong mắt bọn họ, hoàn toàn trở thành tôm tép nhãi nhép, hoàn toàn không quan hệ nặng nhẹ. Nếu như đặt ở ngày xưa, Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, dám đối với tổ thánh như thế bất kính, bọn hắn hiện tại cũng đã bị chết. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thiên tổ thánh cũng không có nóng lòng ra tay, mà là con mắt quang lập lòe nhìn về phía Tê Thiên tổ thánh. Tê Thiên tổ thánh một hồi lắc đầu, hiển nhiên là tại ý bảo hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng, Ngạo Thiên tổ thánh chỉ có thể là một tiếng sâu kín thở dài. Trên mặt tràn đầy một loại buồn rầu biểu lộ. Hắn không thể tiếp tục trơ mắt nhìn Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân như thế hung hăng ngang ngược đi xuống. Ngạo Thiên tổ thánh, không nói hai lời, quay người rời đi rồi nơi đây. Ở chỗ này, tinh thần của hắn đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Một lúc sau, rất có thể hội sụp đổ. Ai, chấm ngoặc kép, Tê Thiên tổ thánh cũng là một hồi thở dài. Lắc đầu liên tục, sau đó đồng dạng quay người đã đi ra. Sự tình phát triển đến nước này, là tử vong thực giới sở hữu tất cả tổ thánh. Thánh tổ cũng không nghĩ tới sự tình. Đúng là bởi vì tử vong thực giới cao tầng tê liệt chủ quan, mới khiến cho Thanh Lâm làm đạt đến mức này. đã trở thành uy hiếp toàn bộ tử vong thực giới an nguy tồn tại. Hai vị tổ thánh cứ như vậy không nói một tiếng, muốn rời đi. Tê Thiên tổ thánh khá tốt, Ngạo Thiên tổ thánh sẽ không có dễ dàng như vậy bình tĩnh trở lại. Hắn đi ra rất xa, hay không cảm giác sau lưng như đứng ngồi không yên, lại để cho hắn thập phần không thoải mái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.